Tần Khống Thiên Hạ, chương 1092, dùng một địch 22. Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên cũng không thể duy trì. Hỗn đàn, ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Cổ Vũ Phi cáo tiết hét lên một tiếng. Hắn gọi linh thú của mình ra. Một con dao long ngũ giai lăng không xuất hiện. Bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Hung uy cái thế, ma tử cũng không nói nhiều. Hắc phụ sau lưng tỏa ra. Từng con huyết bức hiện ra. Những huyết bức này cực kỳ khát máu. Khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cổ Vũ Phi cùng ma tử hai người dùng tiểu thế giới quét qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với hai thiên tôn cũng không dám khinh thường. Cấp 20 chiến lực tăng lên. Một hư ảnh kim long gào thét bay qua. Kim long thương cũng xuất hiện trong tay hắn. Phách long thương quyết thức thứ nhất phách long hàng thế. Oanh long, năng lượng cường đại va chạm với nhau. Hai tiểu thế giới bị kim long chặn đứng. Vừa bắt đầu va chạm thì tiểu thế giới của Cổ Vũ Phi bị đánh thành phấn vụn. Cả người đầy máu, ma tử bên kia bị kim long vây khốn. Móng vuốt của kim long xé rách huyết bức thành từng khối. Đây tuyệt đối là thánh giai huyền kỹ. Uy lực quá đáng sợ. Ma tử tiểu phương thế giới bị đánh tan. Lập tức bay ra xa vài trăm mét. Lăng Tiếu cầm kim long thương trong tay. Một thân chiến giáp long lân tuấn lãng uy nghiêm đứng đó. Muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách. Lăng Tiếu khinh miệt nói một tiếng. 24 đạo phân thân đồng thời bay ra. Cổ Vũ Phi cùng ma tử lại suy diễn tiểu thế giới nghênh chiến lần nữa. Năng lượng cường đại không ngừng tỏa ra bốn phía. Năng lượng của phân thân không cách nào sánh bằng chủ thân. Nhưng vẫn có thể khiến Cổ Vũ Phi cùng ma tử đau khổ. Hôm nay Cổ Vũ Phi cùng ma tử mang theo ý niệm bỏ trốn trong đầu. Lăng Tiếu có thánh khí nơi tay, lại có huyền kỹ thánh cấp, lực chiến đấu không thua gì hai người, mà Lăng Tiếu không có chạy trốn chính là vì không sợ bọn họ. Lăng Tiếu lúc này lưu lại một chuỗi tàn ảnh, kim long thương lăng không quét ngang đánh tan giao long, Cổ Vũ Phi chấn kinh, tiểu phương thế giới hiện ra lần nữa, áp chế Lăng Tiếu vào trong, vô số kim thương đâm thẳng qua Lăng Tiếu. Sau lưng Lăng Tiếu là ma tử cầm đại đao chém thẳng qua phía Lăng Tiếu. Ma tử đôi mắt biến thành màu đỏ. Sát cơ oai nghiêm, đại đao trong tay quang mang đại thịnh. Huyết sát cuồng trảm, từng đạo sát khí cường đại ập xuống. Từ bốn phương tám hướng chém thẳng vào đầu Lăng Tiếu. Hắc mang đại thịnh, đao phong ác liệt, tình cảnh nguy hiểm. Đây là một chiêu công kích mạnh nhất của ma tử. Tuyệt đối có thể so với một kích toàn lực của thiên tôn cao cấp. Lăng Tiếu muốn giết Cổ Vũ Phi, ngược lại bản thân mình lâm vào cục diện tồi tệ, nhưng mà hiện tại chẳng phải quyết đấu công bằng. Tinh thần của Lăng Tiếu nhưng tụ thành kim long thương đâm vào thức hải của Cổ Vũ Phi. Cổ Vũ Phi đầu óc đau đớn, đầu của hắn như nổ tung, tinh thần lực của Lăng Tiếu rất đáng sợ. Cổ Vũ Phi dù đã tiến giai thiên tôn, nhưng mà cũng bị dây sát như thường. Cổ Vũ Phi còn không kịp hưởng thụ thực lực cường đại do thiên tôn giai mang lại thì chết rồi. Hắn chết không nhắm mắt, Lăng Tiếu lúc này không quan tâm thi thể Cổ Vũ Phi. Hắn muốn giết ma tử, nhưng mà huyết bức như ảnh tùy hình khiến tốc độ né tránh của Lăng Tiếu giảm đi không ít. Đáng chết, Lăng Tiếu la một tiếng, đặc tính toàn thân biến đổi, thân thể như hóa thành thiên hỏa thiêu đốt huyết bức thành cho tàn. Mà lúc này ma tử chém một đao mạnh mẽ tới, Lăng Tiếu vội vàng tránh qua một bên, oanh long, đao quang đáng sợ bao phủ, tiếng nổ mạnh mẽ vang vọng, thân thể Lăng Tiếu bị đánh bay ra xa, long lân sau lưng vỡ vụn, khóe miệng có máu chảy ra ngoài, thế công của ma tử không dứt, hắn lại huy đao chém nhanh không ngờ nổi, hừ, lão hổ không phát huy các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh. Lăng Tiếu lúc này đứng lên, kim long thương trong tay cô nhanh, kim long không ngừng chém giết với huyết bức, thương ảnh lăng lệ ác liệt đánh thẳng vào đao của ma tử. Hỏng bét, ma tử kinh hô to một tiếng sau đó thoái lui, đại đao trong tay bị kim long thương nện đoạn, trường thương đâm thẳng vào ngực ma tử, trong tay ma tử cầm tấm chắn màu đen đưa lên ngăn cản kim long thương. nhưng mà tấm chấn màu đen này vừa đưa lên đã bị Kim Long Thương đánh bay ra xa xa. Chịu chết đi, Lăng Tiếu lúc này tăng thêm sức lực. Lực lượng đâm thẳng vào ngực của Ma Tử. Hắc hắc, ai chết còn không biết đấy. Ma Tử cười nhạt một chút. Hai tay của hắn bắt lấy Kim Long Thương. Nếu là người khác muốn bắt lấy Kim Long gần như không có khả năng. Nhưng mà Kim Long Thương bây giờ là lúc cứng rắn nhất. Chỉ sợ hai tay chưa chạm tới đã bị kình phong cắt nát rồi. Nhưng mà hai tay của Ma Tử có một tầng huyết hồng bao phủ nên cầm chặt Kim Long Thương. Sau một khắc trên người Ma Tử trên có huyết bức lao qua cắn xé Lăng Tiếu. Huyết ma linh thụ, Lăng Tiếu kinh hô đứng dậy. Không có bất tử thụ. Máu huyết của tiểu tử ngươi bị ta hấp thu là chắc chắn rồi. Huyết ma linh thụ trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiếu. Tầng huyết dịch kia bao phủ lấy Lăng Tiếu. Giống như một biển máu bao quanh. Ma Tử lúc này đắc ý cười to. Chấm, ha ha, huyết thụ thật sự cần hắn. Về sau có nó trợ giúp thì Ma Tử ta tuyệt đối có thể tung hoành trung vực. Đáng tiếc Ma Tử chưa cười xong thì một tầng hào quang màu xanh trên người Lăng Tiếu bắn ra ngoài. Không tốt, lão quỷ ngươi còn chưa đi. Huyết ma linh thụ lúc này kinh hô thành tiếng. Những huyết phụ này không ngừng di động. Dường như muốn lập tức rời khỏi người Lăng Tiếu. Hừ, lão hủ chờ ngươi rất lâu. Bây giờ ngươi muốn chạy là không có khả năng. Lục ông hừ lạnh một tiếng. Lúc này vô số hào quang màu xanh bao quanh huyết phụ. Sau đó quát to, chấm, tiểu hữu còn không ra tay. Lăng Tiếu vừa rồi suýt nữa bị huyết ma linh thụ hấp thu máu huyết. Đương nhiên không hề lưu thủ. Một đoàn thiên hỏa bao quanh thân thể. Cuối cùng hình thành một vòng lửa bao phủ bên ngoài cơ thể. Bao quanh huyết ma linh thụ và lục ông và trong. Hỗn đàn, thiên hỏa, huyết ma linh thụ kinh hô. Nó nhìn qua Ma Tử la lên. Nhân loại đáng chết, còn không nhanh đánh tan thiên hỏa cho ta ra ngoài. Ma Tử bình tĩnh lại. Trong tay lại có đại đao màu đen hiện ra. Đao quang sắc bén chém qua phía Lăng Tiếu. Cách chương.